Kết hôn với người chồng điên. Chương 82, bán hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư cười tươi, bao giờ gọi ông Triệu tới kiểm hàng vậy? Để tôi đi gọi ngay. Không lâu sau, ông Triệu tới, một vòng cá bên ngoài bị đông cứng, nhưng bên trong vẫn mềm, rơi xuống đất vẫn có thể nhảy. Ông Triệu dặn người cân ngay rồi thả vào nước để giữ tươi ngon. 283 cân, cũng khá, cộng thêm hai con cá lần trước, 11 cân, tổng cộng 294 cân, 735 đồng. Chờ chút, tôi sẽ lấy tiền cho hai người. Ứng Tư Tư vui mừng, giọng run lên. Được, khi nhận được phong bì nặng trĩu, mắt cô sáng như sao. Ở đây toàn là tiền sao? Phát tài rồi, cô đếm lại, số lượng đúng rồi. Sau đó cô bỏ phong bì vào túi. Ông Triệu có chút ganh tị. Tôi cũng muốn làm ăn buôn bán rồi. Tần Yến Từ, không phải ai cũng có vận may như cô ấy. Ông Triệu phải thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã gặp nhiều người buôn bán, nhưng chưa thấy ai như hai người. Ở miền Bắc, có thể lấy được gà đông từ miền Nam. Mùa đông lại mò được ốc, cá bắt được lại nấu ra hương vị trong trẻo của suối núi. Người ta xứng đáng kiếm tiền. Ứng Tư Tư, đã muộn rồi, chúng tôi nên về thôi. Ừ, đi cẩn thận, rời khỏi nhà hàng. Ứng Tư Tư nói, A Từ, chia cho anh một nửa nhé. Tần Yến Từ từ chối, tiền ở chỗ em mới phát huy tác dụng. Cô có tài vận, biết cách sử dụng nó. Ứng Tư Tư nhấn mạnh, anh không muốn đó nhé, không phải em không cho. Tần Yến Từ mỉm cười đồng ý. Ừ, đối với hắn, cô quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc. Hơn nữa, cô đã là vợ hắn rồi, sao lại thiếu hắn được. Hai người tạm biệt nhau trên đường về. Khi Ứng Tư Tư về đến nhà, trời đã sáng, Lý Quân Lộc tưởng cô ra ngoài đi vệ sinh mới về, liền hỏi. Đêm qua về lúc nào vậy? Dậy sớm nhỉ, thấy gì chưa? Ứng Tư Tư bình tĩnh trả lời. Khoảng 11 giờ, phim kết thúc lúc 9 giờ 15, lúc đó Lý Ngọc Vi chắc đã ngủ rồi. Chưa thấy gì, lạ nhỉ, sớm nay đi đâu thế? Lý Quân Lộc thò đầu ra ngoài sân nhìn quanh. Hôm nay cha phải đi làm sớm, làm giúp cha bữa sáng nhé. Dạ, Ứng Tư Tư về phòng cất tiền kỹ, sau đó vào bếp nấu một nồi mì. Ăn cùng Lý Quân Lộc, sau bữa sáng, cô ra nhà tắm công cộng ngâm mình trong nước nóng, rồi về nhà lăn ra ngủ. Ở Tần gia, Tống Hàn Mai dậy sớm rồi đề nghị đến khu nhà tập thể để thăm Ứng Tư Tư. Cha mẹ Tần khó từ chối. Cha Tần ngày đầu năm đi làm vội vàng, dặn mẹ Tần lo liệu. Mẹ Tần không muốn lắm, ông là người duy nhất đi làm ngày đầu năm sao? Tôi cũng phải đi làm mà. Ông tiện đường đưa họ đến khu tập thể nhà ông được rồi. Cha Tần kéo mẹ Tần ra một bên. Tôi là đàn ông, đưa họ không tiện. Bà đưa, các chị em dễ nói chuyện hơn. Nhưng tôi phải nhắc bà một điều, Tư Tư không phải con ruột của bà ta. Khi đính hôn, bà ta luôn ám chỉ rằng con gái ruột của bà ta học cao, xinh đẹp. Còn nói Tư Tư không biết chữ, giọng địa phương nặng, rõ ràng là không coi trọng. Bây giờ đột nhiên quan tâm, không bình thường, bà phải đề phòng không để bà ta la lối om sòm. Đừng để bà ta làm ầm ĩ chuyện Tư Tư ở với Yến Từ trước mặt hàng xóm, ảnh hưởng đến danh dự của Tư Tư. Mẹ Tần, Tư Tư còn không quý trọng danh dự, ông lo làm gì? Cha Tần, tôi lo cho cảm xúc của con trai mình, có thể nó đã phải rất khó khăn để thuyết phục được Tư Tư, nếu gì làm ầm lên, Tư Tư xấu hổ, sẽ chốt giận lên con trai bà. Tính khi nó, bà không phải không biết, phát điên lên là đập nát cả nhà. Mấy năm trời không gọi bà một tiếng mẹ, nhìn bà như nhìn kẻ thù, bà chịu nổi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy cẩn thận, đừng để người khác lợi dụng. Cách chương.